từ chú thuật. Trên mặt thượng quan mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Khối ngọc phù này chính là khối pháp bảo duy nhất sư phụ hắn lưu lại cho hắn trước khi lâm chung. Nó có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hắn vẫn ở ngoài vi của Tu Ma Hải, nếu gặp được Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức tránh đi, không dám trêu chọc. Nếu gặp phải tu sĩ có tu vị không bằng mình thì cũng cướp bóc một chút, dần dần có chút uy danh. Nhưng hiện tại, hắn lập tức tỉnh táo lại, hết hồn nhìn ánh mắt Vương Lâm, sợ đối phương đột nhiên quát một tiếng tử. Chân hắn lập tức mềm nhũn quỳ vội xuống mặt đất, run rẩy nói: "Tiền bối tha mạng, vãn bối thượng quan mặt biết sai rồi, mong tiền bối không trách tội." Một nam ngơ ngác xem xét cảnh tượng trước mặt, nội tâm cực kỳ kinh sợ, kiêng kỵ liếc nhìn Vương Lâm một cái, đáy lòng lại không dám nổi lên chút tâm tư nào như trước nữa. Hắn đứng bên cạnh Mộc Bắc, vội cúi đầu xuống che giấu sự kinh hãi trong ánh mắt mình. Thượng quan mặt thấy biểu tình vẫn lạnh như băng của Vương Lâm, trong lòng lại run lên, cắn răng một cái nói: "Tiền bối, vãn bối nguyện xin bái ngài làm sư phụ, từ nay về sau xin bên cạnh hầu hạ ngài. Sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ của người." Nói xong hắn vội vàng nhìn về phía Lý Mộ Uyển cầu xin nói: "Ngài hẳn là sư mẫu phải không? Sư mẫu, mong người khuyên nhủ sư phụ để lão nhân gia thu ta làm đệ tử đi." Khuôn mặt xinh đẹp Lý Mộ Uyển hơi ửng đỏ, liếc trộm Vương Lâm một cái, nhìn không rõ biểu tình của hắn. Cô hơi thở dài một cái, cúi đầu không nói gì. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan mặt, cực cảnh thần thức ở trong thức hải quay cuồng, trong mắt như lộ ra hồng sắc thiểm điện. Thượng quan mặt vẫn luôn quan sát phản ứng của Vương Lâm, lúc này thầm nhủ không ổn. Hắn biết rõ đối phương nếu có thể khiến tự thân Ngọc Phù chủ động phòng ngự và vỡ thành hai mảnh thì tất nhiên công kích của hắn không kém gì Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa tử chú thuật dược gì lại khiến hắn hết hồn, tự biết nếu có chạy trốn cũng khó tránh khỏi kiếp này. Dưới sự kinh hoàng lo lắng, hắn vội điểm mi tâm, bổn mạng tinh huyết của tu sĩ kết đan trung kỳ bỗng nhiên từ trán phiêu ra, có màu kim hoàng sắc. Bổn mạng tinh huyết vừa xuất, vẻ mặt hắn lập tức trở nên uể oải, linh lực trong cơ thể dao động mãnh liệt, tu vị cảnh giới có dấu hiệu bị thụt lùi. Bổn mạng tinh huyết của tu sĩ có tu vị càng cao thì càng đáng trân trọng, một khi dâng ra toàn thân tu vị tất nhiên bị tổn hại. Tu vị càng cao, tổn hại càng lớn. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 152: Sát phạt huyết lộ. Bản mệnh tinh huyết màu vàng bay ra từ mi tâm của thượng quan, tỏa ra ánh hào quang diều diệu. Vương Lâm thản nhiên nhìn thượng quan mặt, tay phải vẫy nhẹ. Giọt bản mệnh tinh huyết lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nuốt luôn vào miệng. Bản mệnh tinh huyết lập tức tiến vào thức hải của hắn, bị cực cảnh thần thức bao lấy. Từ bây giờ, hắn chỉ cần niệm chú là thượng quan mặt sẽ chết ngay tức khắc. Tương tự, nếu như Vương Lâm chết thì đối phương cũng không thể thoát được tử vong. Trên thực tế bản mệnh tinh huyết không khác so với cấm chế. Chỉ có điều cấm chế có tác dụng trực tiếp hơn. Thức hải của con người xem có vẻ chắc chắn nhưng trên thực tế lại vô cùng mỏng manh. Nếu như nuốt quá nhiều bản mệnh tinh huyết rất có thể sẽ khiến cho thức hải bị hỗn loạn, dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể tưởng tượng được. Vì vậy bản mệnh tinh huyết có một sự hạn chế nhất định, không thể khiến đại bộ phận tu sĩ vì thế mà vui sướng. Có tới hàng ngàn loại cấm chế có thể đạt được hiệu quả tương tự so với bản mệnh tinh huyết. Ngoài ra còn một điểm nữa là bản mệnh tinh huyết phải là do tu sĩ can tâm tình nguyện xuất ra. Nếu như dùng sức mạnh cưỡng ép thì trừ khi người đó có được đại thần thông,